Con đường bá chủ, chương 1436, cường sát thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thế công toàn lực của một vị thiên đế như Liêm Thái trưởng lão, Lạc Nam cũng lập tức làm ra phản ứng. Thay vì vận chuyển thân pháp bỏ chạy hay dùng thủ đoạn phòng ngự để tránh nặng tìm nhẹ như các thiên tài chuyên vượt cấp chiến đấu khác. Chiếu, có ánh sáng ngút trời chiếu rọi trong tay Lạc Nam. Một thanh trường kiếm dài hơn 2 mét chậm rãi xuất hiện. Trường kiếm này toàn thân do quang minh thuộc tính ngưng tụ mà thành, mang theo ánh sáng như có thể xua tan bóng đêm. Minh kiếm thiên quang, loại dị quang minh có hình dạng trường kiếm, gia tăng uy lực của các loại kiếm kỹ khi triển khai. Bởi vì Tiểu Hồng Nhi đang bận rộn ăn vũ khí, Lạc Nam trực tiếp dùng minh kiếm thiên quang thay thế cho kiếm trong tay. Nghịch chuyển tiên ma triển khai, tất cả 42 đường hồng hoang ma văn lấy trạng thái tiên văn xuất hiện, dung hợp vào minh kiếm thiên quang, khiến xung quanh thân kiếm bao phủ các đường văn đầy huyền bí. Bá lực bao trùm thân kiếm, uy thế động trời, nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, bởi vì từ trong cơ thể Lạc Nam, 5 tầng kiếm vực, 5 tầng chiến vực đã cùng lúc bùng nổ mà ra, hòa vào thân kiếm, keng. Minh kiếm thiên quang ngân lên động trời, lực lượng gào thét dữ dội, hãm quân xa luân kiếm điển. Lạc Nam toàn lực chảm ra 30 kiếm, chỉ thấy một tầng ánh kiếm chói mắt bao phủ không gian. Băng thiên đao đang hung hăng không gì cản nổi do Liêm Thái trưởng lão chém xuống bị ánh kiếm vàng rực kia nghiền thành vô số hoa tuyết tung bay đầy trời. Á, phốc. Kéo theo sau đó là thanh âm gào thét thảm thiết cùng tiếng máu tươi cuồng phún vang lên. Minh kiếm thiên quang cũng không chống nổi sau khi phát ra nhất kích động trời. Tiêu thất trong bàn tay Lạc Nam, lực lượng phân tán trở về bá đỉnh, ánh sáng chậm rãi tán đi. Đám người lấy lại tinh thần quan sát tình cảnh, lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh. Liêm Hiếu, Phí Hà điên cuồng xoa xoa ánh mắt, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Chỉ thấy Liêm Thái trưởng lão, vị thiên đế cấp cường giả duy nhất của Liêm gia, phụ thân của gia chủ đương nhiệm, gia gia của Liêm Hiếu lúc này sắc mặt vặn vẹo dữ dội. Vị trí cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một vết thương đầy máu đang rỉ xuống. Một đại đế phản kích thế công của thiên đế, chẳng những không sao, thậm chí còn chảm đứt một tay của đối phương. Tuy nhiên trong chiến đấu, việc trọng thương là chuyện hết sức bình thường. Thiên đế dù mất một tay cũng có thể đơn giản mọc ra một cách vô cùng đơn giản. Ấy thế mà, mọi chuyện diễn ra càng khiến đám người kinh sợ. Bởi vì bọn hắn chứng kiến, Liêm Thái trưởng lão đang cực kỳ nỗ lực dùng băng thiên đế lực của mình phong tỏa miệng vết thương, nhằm một lần nữa mọc ra cánh tay. Xèo, xèo. Đáng tiếc dù cho hắn cố gắng đến mức độ nào, vết thương cũng không hề khép lại, và đương nhiên cánh tay mới cũng chẳng thể mọc ra, bởi vì lúc này đây, đang có một cổ lực lượng quái dị âm tà đang tác oai ở miệng vết thương. Cổ lực lượng này đã triệt hạ toàn bộ băng thiên đế lực của Liêm Thái trưởng lão, không cho hắn cơ hội hồi phục. Lực lượng này là gì? Vì sao đáng sợ như vậy? Ngay cả băng thiên đế lực cũng vô pháp xua tan được nó. Phí Thái trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt khô khốc nhìn lấy cảnh tượng này, âm thầm dùng mình hoảng sợ. Thầm may mắn vì người ra tay với Lạc Nam không phải là hắn, bằng không lúc này đã nhận kết cục thê thảm như Liêm Thái trưởng lão rồi. Khốn nạn, người rốt cuộc dùng lực lượng gì công kích ta? Chấm, Liêm Thái trưởng lão nỗ lực bất thành, đành phải nuốt tạm một viên đế đan trị thương nhằm cầm cự vết thương tiếp tục khuếch tán. Oán độc nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Nam. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, không có ý giải đáp thắc mắc cho người sắp chết. Cổ lực lượng kia đương nhiên là bá lực, bên trong nó còn có hòa lẫn độc đế lực với sức ăn mòn khủng khiếp. Vết thương của Liêm Thái trưởng lão khép lại được mới là chuyện lạ, mà Lạc Nam cũng chẳng định chừa cho Liêm Thái trưởng lão con đường sống. Bởi vì vừa nãy, lão già này cũng muốn giết hắn, còn uy hiếp sẽ tiết lộ vị trí ẩn cư của Phiêu Miểu Tiên Cung. Động đến hắn, tội chết là một, nhưng dám động đến Phiêu Miểu Tiên Cung của Tử Yên và nàng, tội chết gấp 10. nghĩ là làm. Quanh thân thể Lạc Nam xuất hiện hàng loạt dị phong gia tăng tốc độ. Lượng thiên vân phong hóa thành đám mây dưới hai chân. Long quyển cuồng phong như vòi rồng quấn quanh cơ thể. Bát hoang hoành thiên viêm kết hợp tứ phương quang dực tạo thành 12 cánh sau lưng. Còn có hư ảnh đế vũ phong ảnh thoáng ẩn thoáng hiện. Thiên hạ vô cực, thanh âm chưa dứt, thân ảnh Lạc Nam đã biến mất ngay tại chỗ. Quá nhanh, chúng trưởng lão Phiêu Miểu Tiên Cung hãi hùng khiếp vía. Kinh dị khi bản thân các nàng chẳng ai có thể nhìn thấy quỷ tích di động của Lạc Nam. Loại tốc độ này, chỉ sợ là những thiên đế chuyên gia về mặt tốc độ hoặc những thiên đế chấp trưởng thời không mới có thể đuổi kịp. Đáng tiếc, Liêm Thái trưởng lão và Phí Thái trưởng lão đều không thuộc về loại hình cường giả này. Mắt thấy mình sắp bị Lạc Nam ám sát, vẫn còn sợ hãi vì vết thương do hắn gây ra. Liêm Thái trưởng lão gầm lên một tiếng. Đáng hận, băng bạo ra thân, tầng tầng băng thiên đế lực từ trong cơ thể già nua của hắn tiến ra. Bao trùm toàn diện thân thể từ đầu xuống chân, như một cái mai rùa không chút khe hở. Phòng ngự toàn diện, hiển nhiên biết xét về phương diện tốc độ mình không sánh bằng Lạc Nam. Nên Liêm Thái trưởng lão lựa chọn cách thức phòng ngự. Lạc Nam cười lạnh, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra quan sát trạng thái của đối thủ. Hắn phát hiện, băng bạo gia thân của Liêm Thái trưởng lão ẩn chứa sát chiêu chí mạng. Những lớp băng này khi bao trùm thân thể chủ nhân, bên trong từng khối băng được ẩn chứa thiên đế lực đè nén đến cực điểm. Nếu có người công kích vào lớp băng này, chúng nó sẽ phát nổ. Uy lực vụ nổ sánh ngang thiên đế công kích, làm trọng thương người tấn công. Không hổ là thiên đế cấp cường giả, dù là khi phòng thủ cũng muốn tìm cách ám toán địch nhân. Vô cùng cáo già, tuy nhiên, ở trước mặt âm dương nguyệt hồn nhãn, mọi thứ đã bị vạch trần. Lạc Nam thay đổi đối sách, không trực tiếp kề cận phá hoại lớp phòng ngự của Liêm Thái trưởng lão. Ngược lại rút về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Hai tay ngưng tụ bá lực trưởng. Bùm, bá lực trưởng như tia hủy diệt điên cuồng bắn ra, hung hăng xuyên phá mai rùa của Liêm Thái trưởng lão. Không xong. Phí Thái trưởng lão biến sắc, vội vàng nắm theo Phí Hà và Liêm Hiếu điên cuồng rút lui, tránh xa Liêm Thái trưởng lão. Hiển nhiên Phí Thái trưởng lão biết rõ huyền cơ của băng bạo gia thân, vì vậy vội vàng cứu hai tên tiểu bối tránh xa, không để vụ nổ lan đến gần. Mọi thứ nói thì dài, thực chất diễn ra quá nhanh. Ai cũng cho rằng Lạc Nam dùng tốc độ cao tiếp cận Liêm Thái trưởng lão. Nào ngờ hắn đột ngột thi triển công kích từ xa. Bá lực ẩn chứa 42 đường hồng hoang tiên văn bùng nổ. Răng rắc, ầm ầm ầm ầm, băng bạo gia thân rạn nứt và nổ tung. Vô số mảnh băng vụn tung bay đầy trời như cuồng phong bạo vũ. Phốc, hừ, vụ nổ tán đi. Một bộ xương gầy gò đầy máu văng ra như rẻ rách. Toàn thân da thịt bong chóc, xương cốt trắng phếu lộ ra. Diện mạo như lệ quỷ, tu vi suy giảm dữ dội. Không phải Liêm Thái trưởng lão thì là ai? Ra ra, Liêm Hiếu vừa lo lắng vừa sợ hãi hét ầm lên. Tiểu tử, lão phu và ngươi không chết không thôi. Liêm Thái trưởng lão ngửa đầu lên trời gào giống như dã thú trọng thương. Đường đường là thiên đế cấp cường giả. Mặc dù phần lớn tu vi là do nịnh bợ Thái Thượng Đan Đế dùng đan dược trùng kích mà thành. Chiến lực không sánh bằng các cường giả đồng cấp tự lực đột phá khác. Nhưng thiên đế dù sao cũng là thiên đế, là tầng thứ cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ. Ở trước mặt hậu bối và bao người bị một đại đế đánh cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn sao có thể không phẫn nộ? Nhưng mà hắn không biết rằng, sự phẫn nộ của hắn chẳng là gì so với Lạc Nam. Tâm trạng, cảm xúc, các loại chuyện không vui và tiêu cực tác động đến hắn. Vạn kiếp luân hồi vẫn chưa được dột rửa hoàn toàn, thì phiền phức tìm đến tận cửa. Phí gia và Liêm gia lúc này vô tình trở thành đối tượng để giải tỏa, để phóng thích cơn thịnh nộ, không cho Liêm Thái trưởng lão bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Lạc Nam đã mở ra cấm kỵ chi nhãn dò thám tương lai. Bằng vào thần thông này, Lạc Nam nhìn thấy Liêm Thái trưởng lão định lấy ra một loại đế đan có tên là cuồng đế đan sử dụng. cuồng đế đan sẽ giúp người phục dụng trở nên không biết đau đớn, cuồng nộ trong thời gian ngắn, thiêu đốt chính đế lực của mình để gia tăng chiến lực. Mặc dù sau khi sử dụng, trong 10 năm sau đó sẽ làm phế nhân nằm trên giường bệnh, nhưng ở những thời khắc mấu chốt sống còn nó vẫn có thể mang tính quyết định. Quả nhiên đúng như Lạc Nam nhìn trước, Liêm Thái trưởng lão đã câu thông với nhẫn chữ vật của mình, dự định lấy ra cuồng đế đan. Đáng tiếc, trận chiến đã đến hồi kết khi miệng Lạc Nam thốt ra 4 chữ. Hiểm thâu bí thủ, một cái đại thủ bằng linh hồn vô hình vô ảnh, vô thanh vô thức xuyên thấu không gian, đoạt lấy thứ cần lấy. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Liêm Thái trưởng lão cuồng biến. Khốn kiếp, cuồng đế đan của lão phu đâu? Hiển nhiên hắn đã nhận ra, ác chủ bài cuối cùng nhằm lấy lại tôn nghiêm của mình đã không cánh mà bay. Lạc Nam hài lòng thu hồi cuồng đế đan, thân thể một lần nữa biến mất. Lần này thật sự là áp sát. Hồng Hoang Tiên Văn hội tụ về dưới chân, bá lực bao trùm, Lạc Nam từ trên đỉnh đầu Liêm Thái trưởng lão hung hăng đạp xuống. Xâm La Vạn Tượng Cước, không, lão phí mau cứu ta. Cảm nhận được mùi vị tử vong đến gần, Liêm Thái trưởng lão hoảng sợ hét ầm lên cầu cứu. Liêm gia và Phí gia vốn là đồng minh, lại cùng phe cánh của Thái Thượng Đan Đế, không thể thấy chết mà không cứu được. Phí Thái trưởng lão hai tay kết ấn, thủy thiên đế lực bùng nổ mà ra, ngưng tụ thành một tôn thủy cự nhân khổng lồ đầy ngạo nghễ ở sau lưng hắn. Đại Hồng Thủy Đế Quyền, theo tiếng quát uy nghiêm, thủy cự nhân khổng lồ vươn ra hai cánh tay to lớn, điên cuồng tung ra từng nấm đấm nghiền ép đến Lạc Nam. Mỗi một đấm đều như sóng thần cuồn cuộn, có thể nhấn chìm thế gian vạn vật. Liêm Thái trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Lạc Nam sẽ phải ngăn cản công kích của Phí Thái trưởng lão, mình sẽ thành công giữ mạng. Nhưng hiện tại thật sự tàn khốc, trong trạng thái dò thám tương lai, sự can thiệp của Phí Thái trưởng lão không ngoài tầm kiểm soát của Lạc Nam. Chỉ thấy vô tận lực lượng cũng chậm rãi hình thành một tôn đại Phật Quan Âm với vô vàn cánh tay ở sau lưng hắn. Thiên Thủ Quan Âm, trước Đại Hồng Thủy Đế Quyền của đối thủ, Thiên Thủ Quan Âm của Lạc Nam không kém cạnh chút nào. Hàng vạn cánh tay toàn diện oanh tạc, lấy cứng đối cứng, làm sao có thể? Phí Thái trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Cùng lúc đó, phốc, sọ đầu vỡ vụn, xương cốt nát bấy, Xâm La Vạn Tượng trấn áp trường không. Liêm Thái trưởng lão bị Lạc Nam dẫm tại dưới chân, cơ thể lún xuống. Ây. Phí Hà cùng Liêm Hiếu tê tâm liệt phế hét ầm lên, xém chút ngất đi vì mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Oành oành, thủy cự nhân cùng Thiên Thủ Quan Âm đồng quy vu tận giữa không trung. Lạc Nam cùng Phí Thái trưởng lão đồng loạt lùi về sau vài chục bước. Lạc Nam không rảnh quan tâm đến Phí Thái trưởng lão, ánh mắt của hắn híp lại nhìn về một khoảng không gian. Ở tại nơi đó, một linh hồn yếu ớt già nua đang bí mật đào tẩu, muốn trốn thoát, đoạt hồn. Lạc Nam không chút cảm tình nói, âm dương nguyệt hồn nhãn tuôn ra một cổ hấp lực khủng bố, điên cuồng hút lấy linh hồn đang muốn trốn tránh kia. Mắt thấy sắp lẫn vào không gian thành công, một cổ lực hút đang đem mình kéo ngược trở về. Linh hồn hoảng sợ đến cùng cực, điên cuồng gầm giống lên, tiểu súc sinh, người thật là độc ác a, chết không yên lành, người chết không yên lành. Thanh âm kêu gào như lệ quỷ đến từ địa ngục, tràn đầy căm hận, oán khí và không cam lòng khiến toàn trường rùng mình. Bọn hắn không dám tưởng tượng được sẽ có thiên đế cao cao tại thượng đang bị người khác thôn phệ linh hồn. Kẻ này chẳng lẽ còn là một hồn tu cấp cao hay sao? Phí Hà cùng Liêm Hiếu hai mặt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị ngất đi. Nào còn chút dáng vẻ kiêu căng hống hách như lúc ban đầu. Phí Thái trưởng lão toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Lạc Nam. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp cả sống lưng. Bọn hắn nhận ra rằng, mình đang phải đối mặt với yêu nghiệt, quái thai chân chính. Đối với loại tồn tại này, nếu không thể bóp chết từ trong trứng nước thì tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Tránh như tránh tà. bởi vì lời của hắn rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nếu còn dám chọc vào Phiêu Miểu Tiên Cung, sợ rằng dù là Đan Thần Tháp cũng sẽ bị lật úp. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Phiêu Miểu Tiên Cung và Tử Yên lúc này cũng mất đi năng lực suy nghĩ thông thường. Hoang đường là hai chữ duy nhất có thể hình dung. Tử Yên tròn xoe đôi mắt đẹp. Mặc dù nàng biết nam nhân của mình rất mạnh, nhưng không nghĩ lại mạnh đến tình trạng này a, lấy tư thái hoàn toàn áp đảo. Diệt đi thiên đế cấp cường giả. Tất cả đâu hề biết rằng, khi trở về quá khứ, Lạc Nam từng lấy sức một mình độc chiến hàng loạt thiên đế hùng mạnh thời thượng cổ mà còn chiếm được bảo tọa độc nhất. Từng tự tay ép thiên đế của thiên đình vào tuyệt cảnh. Làm thịt thiên đế yếu kém như Liêm Thái trưởng lão. Không hề có cảm giác thành tựu. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.